Kiều Thê Như Vân, chương 630-3, buôn cà pháo, góc truyện audio.com. Ở cách đó không xa, một tòa nhà rất lớn, cánh cửa lớn phía trước bình thường là đóng chặt lại, chủ nhân về nhà hoặc là có khách tới chơi, đập cửa liền có người gác cổng ở trong nam phòng nghe tiếng đi ra mở cửa đón chào. Xuyên qua cổng tò vò cửa lớn, phía trước chính là một đạo tường xây làm như bình phong ở cổng, ngói mộc gạch đất sét trang trí điêu khắc bốn phía, trung tâm là một bức tường màu trắng, không hề điêu khắc gì, tựa như một mảnh ánh mặt trăng thanh tịnh. Tường xây làm bình phong ở cổng cuối cùng, một lùm cây rắc rối khó gỡ, cây cầu cong cong, liên kết từ trên xuống, vịn vài cành cây trúc quấn quanh lấy thân cành xum xuê, lá xanh như tàu lá chuối, kéo dài liên tiếp đến tận mặt đất, mỗi khi gặp xuân hạ, hoa tím nở rộ, rủ xuống hàng vạn chuỗi hạt. Bình thường, tòa nhà lớn kiểu này ít có người ở, chỉ có 10 gã sai vặt ra vào, nhưng hôm nay, cửa lớn đã mở ra, chủ nhân một thân quý khí lại vừa mới đến, theo hắn đến, còn có chủ sự phòng Thu Chi vào cửa, xuyên qua một đạo đền thờ và tường xây làm bình phong ở cổng, hai người một trước một sau đến bên ngoài phòng, gã sai vặt bưng chén trà nhỏ tới, bọn hắn nhấp nhấp trà, lập tức phất phất tay, đuổi gã sai vặt ra ngoài. Chủ nhân là trung niên anh tuấn hơn 30 tuổi, nhất là chòm râu dê rất đẹp, thoáng nhìn làm cho người ta vô cùng thoải mái. Hắn bưng chén trà, nhưng sắc mặt lại cực kỳ kém, thời điểm buông chén trà nhỏ, liền nổi giận đùng đùng nói. Rốt cuộc là bắt mấy người, trước kia vì cái gì một điểm động tĩnh cũng không có. Đồng quán này thật sự cho rằng bên này là nhà hắn hay sao? Chủ sự nói, hầu gia bớt giận, trước mắt một điểm tin tức đều không có cũng không biết như thế nào, biên quân nói trở mặt liền trở mặt, người của chúng ta đi tìm Dương Di kia đóng cửa không gặp. Người này ăn được nhiều chỗ tốt của chúng ta như vậy, bây giờ nói trở mặt liền trở mặt, hiện tại quan ải các nơi đều nghiêm tra hàng hóa của chúng ta, lại bắt nhiều người như vậy, chậm trễ một ngày, năm tộc Hoành Sơn và người Kim Quốc bên kia không thu được hàng, đến lúc đó, nếu phải đả thông quan hệ, chỉ sợ không dễ dàng. Người được chủ sự gọi hầu ra cười lạnh một tiếng, nói. Cho nên, không thể chậm trễ. Chủ sự nói, hầu ra có nên đưa cho đồng quán kia mệnh lệnh hay không? Hầu ra lắc đầu, nói. Không cần, đồng quán đã cấm, nhất định là ngại chúng ta cho quá ít chỗ tốt, chúng ta cũng không thể cho không tiền đi ra ngoài, phải cho hắn điểm nhan sắc nhìn xem. Mấy ngày nữa, không phải Bình Tây Vương muốn tới sao? Bình Tây Vương này yêu nhất là tiền dẫn, hiện tại ngươi đi kiếm 80.000 quan tiền dẫn đến đây, đến lúc đó bản hầu sẽ tự mình đi tiếp hắn, tự nhiên sẽ có người đi thu thập đồng quán kia. Chủ sự lo lắng nói, Bình Tây Vương, người này hỉ nộ vô thường, chỉ sợ. Hầu gia nói, cái này bản hầu cũng biết, chỉ là, loại chuyện nhỏ nhặt này, cũng muốn Lý Đại Nhân và Thành Quốc Công ra mặt, chẳng phải là làm người ta coi thường sao? Người đi làm đi, Bình Tây Vương tính toán là cái gì? Đừng nhìn hắn hiện tại vô cùng đắc ý, ra biên quan, chính là thiên hạ người Hoài Châu chúng ta. Lúc hắn nói ra lời này, khí độ tăng vọt lên, bộ dạng đầy vẻ thỏa thuê mãn nguyện. Bình Tây Vương xác thực sắp tới rồi, vốn là đồng quán bên này muốn giết vài người để kinh sợ người khác một tí, nhưng khi nghe được thời điểm kê biên tài sản, hiện ra ba khẩu pháo, lại không. Góc truyện audio.com, dám động thủ, hỏa pháo kia xuất hiện, rõ ràng cho thấy công bộ bên kia sơ hở, chuyện lớn như vậy, có trời mới biết người nào tham dự vào trong đó. Không bằng đem người tạm giam trước, dù sao Thẩm Ngạo cũng sắp đến đây, cứ nghe phân phó là được. Chỉ là việc Thẩm Ngạo phân phó, lại không thể để đấy, rất nhiều sự tình đều phải thu xếp, ví dụ như cung ứng cho giáo úy và lương thảo Tư Mã Tư, đều phải thoáng tham ô một tí từ tất cả các bộ biên quân bên kia ra trước, còn cả công việc tiếp đãi cũng phải cẩn thận một chút, không được xảy ra sai lầm. Cả chắc chắn đều bắt đầu bận việc trên con đường duy nhất từ Biện Kinh hướng đến Hy Thủy, đều phải thông báo cho quân đội các nơi. Tuy nói Bình Tây Vương gửi thư, trong đó nói không cần phải phô trương, nhưng không phô trương lại không được, làm việc tất nhiên phải cẩn thận một chút mới tốt. Lại qua 4 ngày, tiết trời trở nên rất nóng, mấy ngày trước đây, có lẽ là gió lạnh thổi liên tục, hiện tại lại là trời nắng chang chang, cũng may, gần đây không có gió lớn gì xuất hiện, nếu không, gió lớn tại đây sẽ thổi bụi bậm thành bão cát, khẳng định sẽ làm cho người đi đường chịu nhiều đau khổ. Thẩm Ngạo đào mắt đã đến, cùng đi theo hắn, chỉ có 500 giáo úy, về phần một hơn vạn giáo úy và cấm vệ Tư Mã Tư có lẽ vẫn rơi ở phía sau. Dù sao, thời gian không đợi người, nếu mang theo quân đội, chỉ sợ không có một người nào trong vòng một tháng có thể đến được nơi đây. Đợi đội kỵ binh của Thẩm Ngạo hiện ra hiện tại chắc chắn, mọi chỗ quân thám báo lập tức phái người chạy đi báo tin, đồng quán tính toán tốt thời gian, tại chính giữa buổi trưa ngày đó, mang theo đám sĩ quan cấp cao ra khỏi thành, đợi trọn vẹn hơn một canh giờ, mới nhìn thấy khói bụi cuồn cuộn chỗ xa xa, 500 thiết kỵ ầm ầm chạy như bay mà đến. Đồng Quán đánh ngựa qua đón, đưa Thẩm Ngạo vào thành, không kịp hàn huyên, Đồng Quán đã vẫy lui người hai bên, nói khẽ với Thẩm Ngạo. Vương gia, xin ngài xét xử một vật. Thẩm Ngạo không đếm xỉa gì tới, nói. Cái gì? Đôi mắt Đồng Quán hiện lên một tia nghi kỵ, nói. Pháo, dù Thẩm Ngạo chấn định như thế nào, nghe được hai chữ này, quả thực cũng bị dọa đến hoảng sợ. Pháo thứ này không thể so với cung nỏ, móng ngựa thì ra tưởng rằng những người Hoài Châu này buôn chút ít cung nỏ móng ngựa đã đành, ai ngờ ngay cả pháo cũng dám bán. Huống chi chế tạo pháo, chỉ có Tác Phường Nam Bắc Kinh Sư mới có thể chế tạo, bên trong cái Tác Phường Nam Bắc này, chẳng những có thái giám trong nội cung làm giam tạo, còn có cả công bộ, người của Xu Mật Viện. Nói cách khác, nếu muốn chuyển pháo đi ra ngoài, phải che giấu tai mắt tất cả mọi người, đây gần như là điều không thể, trừ phi những người Hoài Châu này có năng lượng đả thông Xu Mật Viện, nội cung, công bộ. Nội cung bên kia Thẩm Ngạo tin tưởng, Dương Tiễn sẽ không làm chuyện như vậy, nhưng trong nội cung tuy nói là Dương Tiễn phát triển an toàn vững mạnh, nhưng phe phái phía dưới cũng là quá nhiều, Dương Tiễn cũng chẳng thể quan tâm đến tất cả mọi việc. Công bộ thì cũng thôi, cái Xu Mật Viện này, rõ ràng cũng có người tham dự, làm Thẩm Ngạo giật mình một cái. Tại Đại Tống, môn hạ tỉnh được người gọi là chính phủ, mà Xu Mật Viện thì là gọi quân phủ, nắm giữ cơ mật việc quân, bình khởi bình tọa cùng môn hạ tỉnh. Đừng nhìn Xu Mật Viện bình thường chưa bao giờ tham dự chính vụ, đại đa số thời điểm, có cũng được mà không có. Góc truyện audio.com, cũng không sao, nhưng năng lực lại không nhỏ. Thẩm Ngạo vốn chỉ là muốn gọi Đồng Quán đá một cước dẫn Lý Bang Ngạn đến, ai ngờ lại dẫn ra cái này. Thẩm Ngạo cười lạnh một tiếng, nói, to gan lớn mật. Đồng Quan nói, những người kia cũng thẩm vấn qua rồi, không phải bán pháo cho Tây Hạ. Sắc mặt Thẩm Ngạo lạnh hơn, nói, người muốn nói, bọn hắn chỉ chọn tuyến đường đi qua Tây Hạ, còn bán thì bán cho Kim Quốc. Đồng Quán gật gật đầu, nói, Tây Hạ bên kia cũng có người của bọn hắn, chỉ cần thương đội có thể xuất quan thông suốt. Trước mắt Kim Quốc nhiều lần công Liêu, người Liêu Quốc ỷ vào quan ải chú đóng, nếu như lợi khí công thành mạnh như pháo lửa chuyển đến, người Kim vô cùng cam lòng chi ra bạc để mua. Nghe nói một hỏa pháo chế tạo đi ra cũng không quá đáng mấy trăm sâu tiền bạc, nhưng đưa đến Kim Quốc bên kia, giá trị ít nhất cũng gấp trên trăm lần, người Kim có rất nhiều bạc, đúng là chỉ thiếu cái này. Thẩm Ngạo hít một hơi khí lạnh, trong lòng nghĩ, lợi nhuận thứ này, có thể so sánh với buôn lậu thuốc phiện, ba hỏa pháo, có thể lợi nhuận đến hơn nghìn lần, cũng khó trách những người này bí quá hóa liều. Đồng Quán tiếp tục nói, kỳ thật những pháo này, đối với người Hoài Châu, còn không coi là cái gì, dù sao, lợi nhuận cao tới đâu, cũng không vận ra được mấy cái, nô gia đánh giá, bọn hắn vận những pháo này đi qua, đi về hướng người Kim Quốc là để giao hảo với người nữ chân. Dù sao, nữ chân bên kia các quốc gia đều là đề phòng, các hạng mục gì đó cần thiết đều khan hiếm, chỉ có không thiếu bạc, nếu bên kia cũng đều có thể đả thông các đốt ngón tay giao dịch tại đây có bao nhiêu chỗ tốt liền không cần phải nói. Thẩm Ngạo tinh tế cân nhắc một chút cũng hiểu được thật sự là có chuyện như vậy, liền nói khẽ với Đồng Quán. Hoài Châu bên kia có động tĩnh gì không? Đồng Quán cười nói, chắc chắn bên này, có một chi phủ van cầu cho bọn hắn, nô gia gọi người ngăn cản, qua chút ít thời gian, kinh sư bên kia liền rèm pha hạ chiếu lệnh. Thẩm Ngạo cười nhạt một tiếng, nói, cứ để cho bọn họ hạ đi, bắt được những người này, làm thịt toàn bộ, xem bọn hắn hạ như thế nào. Đồng công công, những người này, ngươi tới giết hay là bổn vương tới giết? Hắn nóng lòng mà đè thượng phương bảo kiếm bên hông lại, nhưng lại vẫn không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm vào Đồng Quán. Thẩm Ngạo muốn giết cũng chỉ là sự tình tiện tay mà thôi, hiện tại liền xem Đồng Quán làm như thế nào, nếu Đồng Quán chịu tự động thủ, như vậy nói rõ, người này về sau có thể hoàn toàn tín nhiệm. Đồng Quán cười ha ha một tiếng, không đếm xỉa tới nói. Thân thể vương gia quý giá, giết những heo chó này, chẳng phải là giơ tay hay sao, nô gia sẽ kéo bọn hắn đi ra ngoài chợ toàn bộ đều chém. Cái Hy Thủy này, dầu gì cũng là địa phương của nô gia, nên làm chút ít sự tình, để cho những người ăn phải dầu mỡ gan heo kia nhìn một chút. Ngữ khí Đồng Quán không chần chờ chút nào, Thẩm Ngạo không khỏi thưởng thức mà nhìn hắn một cái. Cáo già này lại rất biết giải quyết, một khi hắn giết người, hai người sẽ an vị trên cùng một con thuyền, cùng vinh nhục. Trước đây, đối với Đồng Quán, Thẩm Ngạo còn rất có chán ghét, sau khi đi tới chắc chắn, dần dần nhìn chúng hắn, hôm nay, đối với hắn, chỉ còn lại có thưởng thức. Thẩm Ngạo nói, chuyện này liền phải giao cho Đồng công công rồi, về phần những chuyện khác hiện tại bổn vương cũng không thể phân thân ra ngoài. Góc truyện audio.com, ngày mai phải xuất quan, đợi lúc nào bổn vương trở về, lại thu thập cả đám bọn hắn. Hắn cắn răng, lại nói, chuyện này liên quan đến trên người ai, bổn vương liền giết cả nhà hắn. Thẩm Ngạo nói những lời này, cũng không phải là vô căn cứ, nếu là móng ngựa gì đó, nhiều nhất cũng chỉ thoáng giết gà dọa khỉ một tí, nhưng bây giờ xuất hiện pháo, vậy thì hoàn toàn không có bất kỳ đường sống nào. pháo đến trong tay người Kim ảnh hưởng sinh ra thật sự quá lớn, nguy hại đối với Đại Tống là việc có thể nghĩ, nói khó nghe một ít, nếu một ngày kia, người Kim diệt Liêu xuôi Nam, cả Đại Tống máu chảy thành sông, thây phục ngàn dặm, những thương nhân này và người sau lưng bọn họ, một người đều không thoát khỏi liên quan. Lúc này, Thẩm Ngạo suy nghĩ, khá tốt Thái Kinh đã chỉ điểm cho mình một điều đúng đắn, nếu không, chính mình sơ sẩy một cái, có trời mới biết sẽ biến thành bộ dáng gì nữa. Cho dù hắn có bổn sự lớn đến mấy, chỉ sợ cái bánh xe lịch sử này cũng không nhất định có thể thay đổi. Đồng Quán cáo từ đi ra ngoài, đằng trước có người đi tới, nói. Vương gia, Nghi Dương Hầu cầu kiến. Thẩm Ngạo nhất thời nhớ không nổi người này, chỉ là cái tên Nghi Dương Hầu kia không thành thành thật thật mà đứng ở kinh sư chạy tại đây tới làm cái gì. Thẩm Ngạo thoáng trầm mặc một tí, nói. Mời hắn vào, người đến là thanh niên lớn tuổi hơn Thẩm Ngạo một ít, một thân quần áo vừa vặn ôm một hòm gỗ, mang trên mặt dáng vẻ tươi cười, xa xa mà tới, liền ôm quyền hành lễ, nói. Tiểu hầu bái kiến vương gia, Thẩm Ngạo mời hắn ngồi xuống, một bên cần trà chén nhỏ, một bên chậm rãi nói. Nghi Dương Hầu nhìn có vẻ quen mặt, có thể cho biết cao tính đại danh không? Công hầu ở phía trong thành Biện Kinh, không ít người liên hệ cùng thằng nhãi Thẩm Ngạo này, nhưng Nghi Dương Hầu thật đúng là chưa thấy qua, cũng không biết là khai quốc hầu hay là ngoại thích. Trong lòng Thẩm Ngạo cân nhắc Nghi Dương Hầu này hẳn là cũng có quan hệ gì với Hoài Châu chăng? Nghi Dương Hầu cười nhạt một tiếng, nói, kẻ hèn này là Bành Huy kính đại danh vương gia đã lâu, một mực không tìm được cơ hội thân cận, một chuyến này đến Hy Thủy, không thể tưởng được đúng là gặp vương gia ở đây. Bành Huy, Thẩm Ngạo đại khái đã biết rồi, họ Bành này coi như là khai quốc công hầu, nghe nói tổ tiên tại thời kỳ Thái Tông còn được nhận qua chức quận vương, chỉ là trong nhà sớm đã xuống dốc không coi là cái gì đắt tiền, xa hoa. Thẩm Ngạo cười nhạt một tiếng, nói, Nghi Dương Hầu chắc là vô sự không lên điện Tam Bảo à, nói đi, chuyện gì? Bành Huy cười nói, chỉ đưa chút ít lễ mọn, xin vương gia xin vui lòng nhận cho. Dừng một chút, lại nói, 80.000 quan tiền dẫn nếu, vương gia ngại ít. Thẩm Ngạo nghe được ba chữ 80.000, cả người liền vô cùng hưng phấn, đầu năm nay kiếm tiền rất không dễ dàng, số tiền kia thật sự không tính là ít. Lập tức cười ha ha, nói, Nghi Dương Hầu quá khách khí, nhiều tiền như vậy, bổn vương há có thể thu. Ánh mắt lại rơi thẳng vào cái thùng Nghi Dương Hầu ôm trên tay. Bành Huy cười ha ha, nói, vương gia không cần phải khách khí, nói xong, liền đặt thùng ở trên bàn, phối hợp mà ngồi xuống, nâng chén trà lên, nói. Kỳ thật một chuyến này đến đây, tiểu hầu xác thực có một việc nhờ vương gia vung tay, vương gia là quý nhân, không giống với tiểu hầu, bằng hữu tiểu hầu làm chút ít sinh ý tại chắc chắn bên này, ha ha, sống tạm mà thôi. Ai ngờ lại bị biên, gocchuyenaudio.com, quân bên này bắt giữ cái tên Đồng Quán kia gần đây không có mắt, vương gia cũng biết đấy, Đồng Quán kia cũng không được coi là cái gì, hoạn quan mà thôi, chắc chắn bên này còn không phải do vương gia nói một câu sao. Nếu vương gia có thể đứng ra nói một câu, tiểu hầu sẽ vô cùng cảm kích, tương lai còn có hiếu kính. Lần đưa tiền thứ nhất chính là 80.000 quan, đủ xa xỉ. Thẩm Ngạo nhiều sinh ý như vậy, một năm chỉ sợ cũng không lợi nhuận được chỗ này, bởi vậy có thể thấy được Nghi Dương Hầu này lợi nhuận được bao nhiêu. Chỉ là phải nói trở lại 80.000 quan, chỉ đưa cho Thẩm Ngạo, nếu Thẩm Ngạo chịu đứng ra nói chuyện, sau này biên quan hiếu kính lên trên cũng có thể đưa mình vào đó, vài năm trôi qua, lại không thể thiệt thòi. Thẩm Ngạo cười nhạt một tiếng, nói, hầu gia, bằng hữu ngài là người nào, có thể nói cho bổn vương hay không? Bành Huy nói, vương gia chỉ cần hướng Đồng Quán kia hỏi là biết, trong lòng hắn nghĩ Thẩm Ngạo này gần đây xem tài như mạng, tại Hồng Lư Tự là như thế, tại Tuyền Châu cũng là như thế. Nghe nói, tại Tuyền Châu bên kia Thẩm Ngạo còn làm ra cái thiện đường, ngoài sáng nói là làm việc thiện, nhưng những số tiền này rốt cuộc thao tác như thế nào, còn không phải Bình Tây Vương hắn nói một câu sao? Hôm nay nhẫn tâm xuất ra một số tiền lớn như vậy, hắn cũng là không có cách nào, một chuyến này xuất quan, mấy cái gì đó trở đi thật sự liên quan quá lớn, ba khẩu pháo kia mất không biết bao nhiêu tâm tư mới kiếm ra được, liên quan đến quan hệ tương lai cùng người Kim, nếu thuận thuận lợi lợi tự nhiên là một vốn bốn lời, nếu không được thuận lợi còn không biết phải lãng phí bao nhiêu tiền đi đả thông quan hệ. Thẩm Ngạo thản nhiên nói, người nói chính là một đám hoài thương nhân mấy ngày trước vừa bị bắt. Bành Huy ra vẻ kinh ngạc hỏi. Thì ra vương gia cũng biết, Thẩm Ngạo cười nói, bọn hắn có lá gan lớn như vậy, bổn vương há có thể không biết. Bành Huy lại chấn định tự nhiên, thong dong cười nói. Chính là bởi vì sự tình quá lớn, cho nên mới khẩn cầu đến vương gia, dùng bổn sự của vương gia tự nhiên là tiện tay mà thôi. Thẩm Ngạo đứng lên, dạo vài bước trong sảnh, mới nói. Pháo, các ngươi kiếm được như thế nào? Bành Huy ngây ngốc một chút, lập tức cười khan, nói. Vương gia thứ tội, việc nhỏ bực này, bản hầu không thể nói, vương gia chỉ cần biết rằng, tại đây liên quan rất lớn. Thẩm Ngạo mấp máy miệng, cười cười, đi đến bên cạnh Bành Huy, một tay mở nắp hộp gấm ra, trong hộp rậm rạp chằng chịt từng sấp tiền dẫn, tất cả đều lộ ra, mặc dù không chói mắt như vàng bạc lại vẫn tản ra một cỗ khí tức khiếp người. Thẩm Ngạo đóng nắp hộp gấm lại, dùng đốt ngón tay gõ cái hộp chậm rãi nói. Thứ này, bổn vương muốn. Bành Huy vui mừng quá đỗi. Thẩm Ngạo tiếp tục nói. Chỉ là, về phần ngươi và bằng hữu của ngươi. Hắn lạnh lùng cười một tiếng, lập tức giơ tay tát một cái vào mặt Bành Huy. Bốp, vô cùng thanh thúy, Bành Huy vốn là ngẩn ngơ, nhưng quai hàm lập tức cảm nhận được sự đau đớn nóng rát liền bụng lấy quai hàm, lắp bắp nói. Vương gia, ngươi, Thẩm Ngạo đưa tay về chắp hai tay sau lưng từ trên cao nhìn xuống, nói. Quay về, nói cho những người sau lưng ngươi biết, nhóm người này, một người cũng đừng nghĩ đến việc sống sót. Về phần quan khẩu chắc chắn bên này, các ngươi cũng đừng nghĩ đến việc đi qua nữa, muốn chơi, chú ý cái mạng, các ngươi không chơi. Gocchuyenaudio.com, nổi đâu, Thẩm Ngạo lạnh lùng mà nhìn Bành Huy cuối cùng mới lạnh lùng mà nhổ ra một chữ. Cút, Bành Huy bụng lấy quai hàm, muốn đi đến ôm hộp gấm kia ai ngờ hộp gấm lại bị Thẩm Ngạo kéo vào người. Bành Huy muốn rời đi, nhưng lại không cam lòng, lúc này, hắn cũng xé toang mặt nói. Thẩm Ngạo, ngươi có biết sau lưng tiểu hầu chính là ai hay không? Thẩm Ngạo cười nhạt một tiếng, nói. Ngươi có biết sau lưng bổn vương là ai không? Bành Huy ngây ngốc một chút hỏi. Là ai? Thẩm Ngạo đè thượng phương bảo kiếm xuống, nói. Tiên tử, Bành Huy nuốt nước bọt cái khí thế thong dong kia trở nên thất thố, đành phải nói. Tốt ta muốn nhìn xem, ngươi có thể uy phong tới khi nào. Dứt lời, liền bụng mặt bỏ trốn mất dạng, Thẩm Ngạo cầm hộp gấm lên, bảo người ta gọi Hàn Thế Trung tới, cười hì hì nói với Hàn Thế Trung. Từ từ thu lấy, đây là tiền thuê nhà của bổn vương. Hàn Thế Trung cười khổ, nói. Vương gia, đã không làm bạn cùng bọn họ thì tại sao lại cần tiền dơ bẩn bọn họ? Thẩm Ngạo sụ mặt nói. Không làm bạn cùng bọn họ là một chuyện, nhưng tiền thì không thể trả được, vì sao bổn vương không cần. Nghỉ ngơi sớm một chút đi, ngày mai còn phải xuất quan. Sau đó liền cười ha ha, nghênh ngang rời đi. Hàn Thế Trung lắc đầu, đắng chát mà ôm cái hộp gấm này, nhưng cũng ngoan ngoãn trở về nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày hôm sau, đã có biên quân áp giải một đám Hoài Châu đến chợ, mọi người vẫn miệng hét bán thức ăn, tại giữa sự chú ý của rất nhiều người, giơ tay chém xuống. Biên quân bên này giết người không giống với nha môn, không có có nhiều quy củ như vậy, trời cao hoàng đế xa, làm thịt chỉ là làm thịt, nói không chừng những đầu lâu này bị cắt bỏ, còn có thể cầm lấy đi báo công. Tin tức rơi vào tay Thẩm Ngạo bên này, Thẩm Ngạo chỉ cười nhạt một tiếng, nói với người đồng quán bên kia sai tới báo tin. Nói cho đồng công công, đây chỉ là bắt đầu từ nay về sau, phàm là còn có người dám mang theo những vật này xuất quan, đều xử trí theo như cái này, bảo hắn không cần sợ trời sập xuống cũng có bổn vương đẩy lên hộ. Tiếp theo chính là thu thập hành trang, mang theo 500 giáo úy phi ngựa xuất quan, hướng về chỗ sâu trong thảo nguyên. Hơn 30 hoài thương nhân và chủ sự toàn bộ đều bị chém đầu, ở phía trong tòa nhà lớn kia, một người vội vàng đem tin tức báo lên Bành Huy bên này, Bành Huy cười lạnh nói. Thẩm Ngạo thực sự cho rằng cái đại tống này là một mình hắn thống trị sao? Chó chết, một người chủ sự cẩn thận bưng trà đến cho hắn, cười ha hà nói. Hầu gia bớt giận, nói không chừng, sự tình tra cứu chính là Bình Tây Vương bày mưu đặt kế để đồng quán đi làm, Bình Tây Vương kia đã chơi khó cùng với chúng ta cùng lắm thì đi con đường khiết đan bên kia là được. Bành Huy lắc đầu nói, hiện tại hàng hóa đều đặt ở biên quân bên này, mấy cái quan trọng không thể đưa qua, người nữ chân sẽ cho chúng ta hòa nhã sao? Những thứ khác đều dễ nói, sợ nhất đúng là cái này. Chủ sự nói, thật sự không được không bằng đưa thư đến kinh sư bên kia. Bành Huy lắc đầu cười lạnh nói, không được chút việc nhỏ ấy cũng không làm được chẳng phải là làm cho người ta chê cười. Người gọi người vận vài xe ra ngoài, chủ sự sợ tới mức mặt mũi trắng bệch vẻ mặt đau khổ nói. Hầu gia trước mắt tiếng gió mạnh như vậy, dẫn hàng đi ra ngoài chẳng phải là chịu chết sao? Bành Huy nghiến răng nói, bản hầu lại không bảo ngươi dẫn cấm vật đi ra ngoài, chỉ. Gocchuyenaudio.com vẫn chút ít lụa cùng muối ăn tầm thường, người xuất quan, đi Hoành Sơn bên kia trước mắt không phải quốc chủ Tây Hạ sắp băng hà sao? Bình Tây Vương này sớm bị quốc tộc Tây Hạ ghen ghét rồi, nam tộc Hoành Sơn bên kia nhất định sẽ có động tĩnh, tại quan ngoại chúng ta còn có một nguồn hàng, liền đưa cho bọn họ, diệt trừ Thẩm Ngạo, một cái tên đồng quán nho nhỏ đã không đáng nói nữa rồi, đồng quán tại chắc chắn bên này có thể làm mưa làm gió một tí, đến kinh sư, hắn đến cái rắm cũng không phải. Chủ sự nghe xong, hơi chần chờ nói. chuyện này con nên thương nghị cùng bọn công gia một tí hay không? Bành Huy lắc lắc đầu, nói, không cần, ta đều có chủ trương. Chủ sự đành phải gật đầu, nói, tiểu nhân sẽ đi làm, chỉ là, sinh ý trước mắt làm sao bây giờ? Bành Huy thở phì phì nói, còn có thể làm sao? Chỉ có thể nghĩ biện pháp đi về hướng khiết đan bên kia, sự tình pháo chờ một chút đi, gọi người thông báo cho người nữ chân bên kia, nói cho bọn họ chúng ta tại đây gặp một chút phiền toái, xin bọn hắn tha thứ. Trở lại chốn cũ, bên ngoài biên quan đã là một không khí khác hẳn, lúc trước có lẽ là một mảnh hoang vu, hiện tại, phóng mắt nhìn qua ven đường, nhưng lại là một đường dài thương nhân, xa nơi hơn, còn có thể chứng kiến dân chăn nuôi Tây Hạ vội vàng lùa dê bò đi ra, một ít người Tống đã thiết lập quán trà ở trên con đường duy nhất, phục vụ cho một ít thương đội, chuyên cung cấp chỗ để thương khách uống trà giải lao. Mặc dù chỉ là biến hóa nho nhỏ, nhưng trong mắt Thẩm Ngạo, đã là thay đổi vô cùng to lớn, biên cảnh Tống Hạ thổ địa phì nhiêu chừng nhiều hơn ngàn dặm, bởi vì chiến tranh mà hoang phế, nếu có thể triệt để giải quyết Tây Hạ như vậy, biến hóa tại đây sẽ một mực tiếp tục. 500 kỵ binh ngày đêm không nghỉ, chỉ lập trại nghỉ ngơi và hồi phục 2 canh giờ trên đường, liền tiếp tục đi tới, dẫn đầu vẫn là Đồng Hồ. Đồng Hồ không phải là lần đầu tiên xuất quan, lúc này đây, lại là người vô cùng thoải mái, cưỡi con ngựa cường tráng, mang theo 7-8 người, giục ngựa mở đường phía trước nếu gặp quán trà, bọn hắn liền xuống ngựa trước nghỉ một chút trong quán trà, đợi đội phía sau chạy tới. Ven đường, ngẫu nhiên cũng sẽ gặp được một ít thương nhân Tây Hạ nghe nói là đội ngũ của Bình Tây Vương, đúng là dám ngăn đường, muốn tới chào. Những thương nhân Tây Hạ này, người Hán chiếm đa số, không có Thẩm Ngạo, sẽ không có cái mậu dịch này, tự nhiên vô cùng cảm kích đối với Thẩm Ngạo. Còn nữa, người sáng suốt đều biết Thẩm Ngạo sớm muộn gì cũng sẽ nắm giữ Tây Hạ, tất cả mọi người đều là người Hán, trong lòng liền lộ ra vài phần thân cận. Mắt thấy sắp đến Long Châu, một đội thương đội đằng trước đi ra, ngăn đội ngũ của Đồng Hồ lại, bảo là muốn gặp mặt Bình Tây Vương. Mấy thương nhân này đều mang vẻ mặt vô cùng lo lắng, chắc là có chuyện muốn bẩm báo, Đồng Hồ giục ngựa quay về thông báo một tiếng, qua một nén nhang, Thẩm Ngạo đã đánh ngựa chạy tới, liếc nhìn đánh giá mấy thương nhân này, đều là một bộ trang phục người Hán, quần áo cũng rất vừa vặn, phía sau mang theo mấy gã sai vặt lôi kéo lạc đà, trên lạc đà cũng không biết là chở hàng hóa gì. Chỉ là thân phận thương nhân xác thực không thể nghi ngờ, Thẩm Ngạo xoay người xuống ngựa, hướng mấy thương nhân ôm quyền, hỏi. Chư vị muốn gặp bổn vương, có. gocchuyenaudio.com, lời gì muốn nói sao? Cầm đầu là một người ục ịch đi ra nói. Vương gia, có phải là ngươi muốn đi Long Châu? Từ Hy Thủy đến Long Châu, xem như đường gần nhất, Thẩm Ngạo liền gật gật đầu. Thương nhân ục ịch có nói. Vương gia, chúng ta cũng là mới từ Long Châu bên kia ra đây, muốn qua Hy Thủy đến Tây Kinh, đi buôn bán chút ít gia động vật, lúc đi ra, phát hiện Long Châu có chút khác thường, bởi vậy đặc biệt báo lại lời nhắn, xin vương gia chú ý. Thẩm Ngạo mời bọn hắn đến ven đường, mấy giáo úy đưa tảng đá đến, mọi người phân biệt ngồi xuống, thương nhân ục ịch kia tiếp tục nói. Trong đêm ngày hôm qua, Long Châu không biết là như thế nào, biên quân trong thành đột nhiên khẩn trương lên, đến cả cổng thành bên kia cũng tăng mạnh cảnh giới, không chỉ là như thế, theo lý thuyết, vương gia đã sắp tới, khẳng định phải thoáng chuẩn bị chiêu đãi một tí, nhưng nha môn Long Châu phủ bên kia lại một điểm động tĩnh đều không có, ngược lại, nghe nói chi phủ và quân sự chắc chắn Long Châu phủ dường như là ồn ào lên, về sau, bốn phía nha môn, liền xuất hiện không ít biên quân. Thẩm Ngạo nhíu lông mày, hỏi, còn có tin tức gì khác nữa? Long Hứng phủ bên kia có tin tức hay không? Thương nhân ục ịch lắc đầu, nói. Cái này ta cũng không biết rõ, chỉ biết Long Châu bên kia nhìn về phía trên không giống với lúc bình thường, biên quân và theo quân đều là gác giáo, bộ dạng như đang chờ đợi. Thẩm Ngạo cảm thấy có chuyện lạ, biên quân, phần lớn là quốc tộc tạo thành, mà theo quân là quân Hán, quốc tộc quân sự trong thành, nói không chính xác có lẽ là công lực trước kia, nhưng chi phủ nhất định là người Hán, bắt đầu nhao nhao nơi đầu sóng ngọn gió này, nói không chừng chính là vì chuyện của mình, Long Châu này, thật sự là có vài phần ý tứ đầm rồng hang hồ. Long Châu thành thoáng cái đã thành tiêu điểm của cả Tây Hạ, phàm là người biết rõ chút nội tình đều biết, sứ giả đưa tin từ Hoành Sơn đến Long Hứng phủ, một ngày chí ít cũng có 3-4 chuyến. Mà chút ít giấy viết thư, có cái giao cho nha môn chi phủ, có cái thì đưa đến nha môn quân sự. Tin tức loang lổ hỗn tạp, ai cũng không biết Long Hứng phủ xảy ra chuyện gì, nhưng Nhiếp Chính Vương sắp đến, lại là thời điểm để tất cả các nhà đứng thành hàng. Chi phủ Long Châu Phó Ôn quyết tâm nghênh về Bình Tây Vương, mấy ngày nay, đến chỗ chỉ huy theo quân thương nghị, cũng nhiều lần đến nha môn quân sự bên này, muốn bàn về công việc nghênh đón. Nhưng quân sự cung lực trước lại vẫn còn lắc lư, so sánh với Phó Ôn nhiệt tình, thái độ của hắn lãnh đạm nhiều lắm. Cung lực trước và Thẩm Ngạo cũng không phải liên hệ lần một lần hai, đối với Thẩm Ngạo cũng không thể nói là xấu, tuy nói từng có xung đột nhưng cung lực trước cũng không thèm để ý. Chỉ là, hắn dù sao cũng là quốc tộc cung lực trước hiểu, một khi nhiếp chính vương này đi đến Long Hứng Phủ tương lai tất nhiên sẽ nắm giữ quân chính Tây Hạ, tới lúc đó, cái Tây Hạ này, chỉ sợ là thiên hạ của người Hán. Trước mắt, không ít người đã truyền tin tức đến, đều là khuyên hắn thừa cơ tru sát Thẩm Ngạo, vững quốc tộc dậy. Làm như vậy nguy hiểm thế nào, có thể nghĩ cung lực trước cũng không phải nhân vật ngu xuẩn, nhưng không giết lại cảm thấy thực sự phải xin lỗi huyết dịch chảy trong người, xin lỗi tộc nhân của mình. Còn nữa, biên quân bên này, rất nhiều người đã muốn nóng lòng chém giết nợ máu trong tay Thẩm Ngạo, tất cả mọi người nhớ rõ, bạn cũ hảo hữu. gocchuyenaudio.com, đến đây, nói chuyện khuyên bảo cung lực trước quyết định cũng nối liền không dứt. Trong nha môn quân sử, 10 sĩ quan cấp cao biên quân đều tụ tập cùng một chỗ, mọi người bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận, có người vỗ bàn kêu to không giết Thẩm Ngạo, đại hạ thất vong, có người khóc giống đầy nước mắt nói huynh đệ nhà mình tại Long Hứng Phủ chính là gặp độc thủ của Thẩm Ngạo, còn có chút người giữ im lặng, đều là thiên về hướng quốc tộc bên này. Trên mặt cung lực trước âm trầm bất định, hắn chậm rãi nói. Lúc này đây nghe nói nhiếp chính vương mang đến 500 giáo úy, hơn nữa còn có trong thành 1 vạn theo quân, biên quân chúng ta chỉ có 8 hơn ngàn người, giết như thế nào? Không có gì là không làm được, không bằng làm thịt chi phủ Phó Ôn kia trước, những nam man này, không có người nào là đồ tốt, làm thịt bọn hắn, lại diệt trừ theo quân, Thẩm Ngạo kia vào thành, muốn giết hắn còn không phải dễ dàng như tàn sát chó gà sao? Có người ồn ào náo động nói, động thủ với theo quân là đúng, nhưng khi đó chúng ta đã thuộc về làm loạn tạo phản. Sợ cái gì, chúng ta là quốc tộc, là tử tôn nguyên hạo, là thanh lọc phản đồ. Cung lực trước lắc đầu cười khổ, muốn trừ theo quân, hiện tại cũng đã muộn. Mọi người thấy hắn không vui, đã có người đã ném bàn đi, đứng lên nói. Cung lực trước, ngươi có còn là hán tử quốc tộc chúng ta hay không, trước mắt quốc tộc diệt vong sắp tới, ngươi còn do dự cái gì? Ngay cả Âu Đâm lĩnh lô thân thành quốc trưởng đều chịu quân pháp bất vị thân, chẳng lẽ tướng quân ngay cái này cũng không dám sao? Âu Đâm lĩnh lô, thời điểm đề cập về người này, khuôn mặt chúng tướng đều rất nghiêm túc, chắc hẳn người này có uy vọng cực cao tại Tây Hạ. Cung lực trước thở dài, nhưng lại một câu cũng không chịu nói, bộ tộc Tây Hạ tán loạn tại các nơi, những tù trưởng bộ tộc này cũng đều truyền tin tới, bảo hắn chuẩn bị giết Thẩm Ngạo, hết lần này tới lần khác miệng nhiều người sói chảy vàng như vậy, lại càng làm cho hắn bất an hơn. Thời điểm đang phân vân, bên ngoài có một binh sĩ chạy đến cầu kiến, cung lực trước nói. Tiến vào, binh lính đến truyền tin nói, quân sử đại nhân, theo quân bên kia có động tác. Động tác, cả người cung lực trước như mèo rừng bị kinh hãi, khẩn trương hỏi. Động tác gì, theo quân bắt đầu tập kết ngay cả đại doanh cũng đều đóng cửa, còn có chi phủ đại nhân, mang theo sai dịch vội vã mà tiến đến cửa nam. Nhiếp chính vương đến, trong đầu cung lực trước lè ra một ý niệm, không nhịn được mà chửi ầm lên. Cái tên Phó Ôn kia còn khéo đưa đẩy hơn cả cá trạch. Đám sĩ quan cấp cao cũng đều nóng nảy, thúc giục nói. Xin quân sử đại nhân hạ lệnh, mặt cung lực trước âm trầm nói. Hạ lệnh cái gì, theo quân đứng ở trong doanh, nếu chúng ta ra khỏi thành tập kích Thẩm Ngạo, bọn hắn tất nhiên sẽ nội ứng ngoại hợp. Cần phải động thủ trong thành, chúng ta một mặt phòng bị theo quân, một mặt phải xử lý hết 500 giáo úy, đâu thể rút nhân thủ ra triệu tập đội ngũ, đều theo ta đến cửa nam, nếu có cơ hội, động thủ lần nữa cũng không muộn. Cung lực trước ôm tâm tính đi một bước xem một bước, trong lòng cũng do dự tới cực điểm, phú quý vinh nhục, thậm chí là tính mệnh này, đều ở một ý niệm, một bước đạp sai, liền không có cơ hội lựa chọn nữa. Cung lực trước ra lệnh một tiếng, đám sĩ quan cấp cao vui mừng quá đỗi, đều tự trở lại doanh triệu tập quân đội, ngoại trừ. gocchuyenaudio.com, một bộ phận dùng để giám thị theo quân, trọn vẹn 2.000 người do cung lực trước dẫn đầu, phi ngựa đi hướng cửa nam bên kia. Cách chương.